Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Đại khái là muốn bị bao vây. Mặc kệ đến cùng là như thế nào, tại cái này thời điểm, Lưu Húc Đông đột nhiên liền ý thức được, lần này Tiểu Bạch chuồn đi, nếu như chỉ có chính mình cùng Trần Mai hai người, muốn đem Tiểu Bạch bắt trở lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tạm thời xem như vòng tròn đã không trên người Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông trực tiếp liền cho Lý Khải gọi điện thoại. Nói rõ chính một chút tình huống hiện tại. Sau đó Lý Khải liền phiền muộn. Vòng tròn định vị vô dụng. Làm sao có thể nha. Bất quá bây giờ cũng không phải hắn buồn bực thời điểm. Thông chi bộ an ninh người. Tại Tiểu Bạch chạy đi. Vườn bách thú bên ngoài các du khách dần dần tán đi về sau. Lại tăng thêm hôm nay vườn bách thú cũng không có bắt đầu chín. Cho nên những này bảo an nhân viên liền thanh nhàn xuống tới. Cái này thời điểm vừa vặn phát huy được tác dụng. Vườn bách thú thế nhưng là có một đoạn thời gian không có xuất hiện qua một đoàn bảo an nhân viên. Tập thể xuất động, sau đó đi tìm Tiểu Bạch hình tượng. Lần này bảo an các nhân viên lần nữa tập hợp, sở hữu người trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. Nếu như thời tiết có thể hơi mát mẻ một điểm, đại gia hỏa đoán chừng sẽ đem hành động lần này xem như một lần ra ngoài hưu nhàn cơ hội. Càng vui vẻ hơn, hiện tại có hai cái vị trí đều có Tiểu Bạch tin tức. Vòng tròn định vị, còn có vừa rồi một người đi đường báo cáo nói vị trí. Tất cả bảo an nhân viên chia binh hai đường, lái xe thật nhanh hướng phía mục tiêu địa điểm chạy được quá khứ. Trên đường đi khoác lác đánh cái rắm, trò chuyện, trong xe điều hòa không khí hô hô thổi. Hắc, đừng nói, còn thật thoải mái, đại gia hỏa bây giờ còn chưa một chút cảm thấy không vui. Tìm Tiểu Bạch nha, mấy lần trước kinh nghiệm đến xem, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng. Rất có ý tứ, chí ít phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Ngẫm lại lần trước tại Cẩm Thành Đại học Thư viện bên kia. Quả thực có thể đem người chết cười. Cũng không biết lần này Tiểu Bạch có thể hay không làm ra đến cái gì đại động tĩnh. Lâm Tiểu Bạch sớm đã rời đi kia quầy bán quả vặt. Tự mình tìm cái địa phương ăn kem đi. Trên khóe miệng hiện tại còn mang theo một đoàn màu trắng kem đâu. Còn tốt không ai nhìn thấy, bằng không khẳng định lại muốn cười được ngừng không xuống tới. Trên mặt đất ném đi không ít không hộp, Lâm Tiểu Bạch ăn miệng đều có chút không có cảm giác. Quá lạnh cái đồ chơi này, đoán chừng lần này ăn xong kem, Lâm Tiểu Bạch về sau cũng sẽ không đối kem có cái gì hứng thú quá lớn. Triệt để nếm qua nghiện, sau đó, Lâm Tiểu Bạch còn cảm thấy đi. Bụng của mình giống như có như vậy một chút xíu không thoải mái. Lại nói, hơn 20 điểm thể chất, bụng liền không có cường hóa từng cái sao. Lâm Tiểu Bạch có chút phương, cái này muốn thật ăn tiêu chảy. Vậy coi như lúng túng, liếm môi một cái, lại liếm đến một chút kem. Cũng không có tấm gương cho mình nhìn xem, trên mặt cũng không biết còn có không có kể cận kem. Lâm Tiểu Bạch không muốn dùng mình tay gấu đi nhấp, kem làm trên móng vuốt, sền sệt khó chịu muốn chết, coi như khóe miệng thật dính có kem, vậy liền để nó kề cận đi. Đối với mình hình tượng Lâm Tiểu Bạch là tương đối, bỏ mặc. Dù sao, thiên sinh lệ chất, bên miệng bên trên cho dù có chút gì đồ vật, vậy cũng chỉ có thể là làm rạng rỡ thêm vinh dự. Khụ khụ. Có phải là hẳn là khiêm tốn một chút mới tốt? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình tựa như là có chút ngạo quá phận. Từ cái góc này bên trong đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn có một người đi tới, cùng Lâm Tiểu Bạch đụng cái đối mặt, gặp được thời điểm người này vẫn còn đang đánh điện thoại. Thao thao bất tuyệt một bên nói vừa cười, bất quá khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch về sau, người này lập tức liền mộng. Miệng chính mở ra nói chuyện, nói đến một nửa liền không có nói tiếp, miệng mở rộng hơi giật mình nhìn xem Tiểu Bạch, sau đó cẩn thận hướng ven đường thối lui đứng tại bên tường. nhìn xem Tiểu Bạch thật nhanh từ bên cạnh hắn chạy tới. Lại nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Bạch bóng lưng cho đến nó đi xa. Mới đột nhiên đối điện thoại ồn ào. Ngoạt tào, người biết ta vừa rồi thấy cái gì sao? Tiểu Bạch vừa rồi từ bên cạnh ta chạy tới. ... Điện thoại người bên kia ngay tại nghi hoặc nói thế nào nói đột nhiên liền không có tiếng âm sao. Còn tưởng rằng là tín hiệu không tốt. Nhưng cái này than bùn đánh chính là WeChat điện thoại. Mình dùng vẫn là mạng vô tuyến. Làm sao lại tín hiệu không tốt? Chính nghi hoặc đâu? Trong điện thoại lại đột nhiên vang lên một trận thét lên thanh âm. Hắn trực tiếp liền đem điện thoại rời. Nhè răng trợn mắt, chờ thanh âm biến mất. Lúc này mới một lần nữa đem điện thoại thả đến bên tai bên trên. Trong lòng một trận chửi rủa. Mẹ nó đứa nhỏ này sẽ không là bệnh tâm thần phát tác đi. Cái này hảo hảo mù ồn ào cái gì a? Sau đó lại nghe được bên kia vội vàng truyền đến một tiếng. Không nói trước, ta đi xem một chút tình huống đi. ... Sau đó điện thoại liền bị treo. Sau đó người này thật nhanh liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chạy tới phương hướng đuổi tới. Xem náo nhiệt đi. Đuổi theo về sau, còn loáng thoáng có thể nhìn thấy cái Tiểu Bạch bóng lưng. Tranh thủ thời gian răng rắc chụp hình một chương. Lại đi nhìn, Tiểu Bạch đã không biết lừa gạt đến bên nào đi. Tiểu Bạch cái này chạy cũng quá nhanh đi. ... Người này bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Nhìn xem trên điện thoại di động, chỉ là có một cái bóng lưng. Vẫn là đang chạy trốn. Còn tốt điện thoại chụp hình công năng cũng không tệ lắm. Bóng lưng rõ ràng, khóe miệng hơi dương lên. Cho mình vừa gọi điện thoại người kia phát tấm hình. A, Tiểu Bạch ảnh chụp, vừa rồi liền từ ta bên cạnh chạy tới. ... Sau đó người này còn không yên tĩnh. Trực tiếp liền cho phát ra từ mình vòng bằng hữu cùng Weibo đi lên. Như gió Tiểu Bạch. Tốc độ quá nhanh thực tình truy không lên. ... Vườn bách thú một cỗ ngồi bảo an nhân viên trên xe. Cỗ xe chính bình ổn hành xử. Bảo an các nhân viên nói nhàn thoại. Không biết trò chuyện đến cái gì. Từng cái đột nhiên liền cười ha ha. Đúng lúc này, trong đó một cái bảo an nhân viên đột nhiên trong xe kinh hô một tiếng. Cái khác mấy người tiếng cười lập tức liền đình chỉ. Thế nào? Ta đi, bằng hữu của ta vòng có người nói hắn nhìn thấy Tiểu Bạch. Các ngươi nhìn, ... A, bằng hữu của ngươi nhìn thấy Tiểu Bạch, làm sao không cho ngươi nói a? ... Hắn là hơi thương, ta căn bản không biết hắn. ... Giới trò chuyện kết thúc. Cái này bảo an nhân viên bất đắc dĩ cười một chút. Cầm điện thoại liền đưa cho cái khác mấy người. Trừ lái xe cái khác mấy người lại gần nhìn thoáng qua. Trong xe lập tức liền náo nhiệt. Vội vàng hấp tấp hướng phát vòng bằng hữu cái kia hơi thương hỏi một chút Tiểu Bạch vị trí. Sau đó cái tin tức này nháy mắt ngay tại vườn bách thú bảo an nhân viên nội bộ nhanh chóng truyền ra. Lưu Húc Đông bọn hắn vừa chạy đến cái kia quầy bán quả vặt vị trí. Kia lão bản chính hướng bọn hắn khóc lóc kể lể Tiểu Bạch ăn hắn thật nhiều kem đâu. Lưu Húc Đông gọi là một cái im lặng, cuối cùng cho hắn 50 đồng tiền tổn thất phí. Vừa vặn đạt được Tiểu Bạch vị trí mới tin tức. Chính là tại ông chủ này nói phương hướng. Tranh thủ thời gian liền cưỡi xe đạp đi. Tiểu Bạch không tìm được. Thế mà còn tổn thất 50 khối tiền. Lưu Húc Đông cảm thấy mình tâm tính nổ. Tại trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Trở về tìm viên trưởng thanh lý. Nhất định không thể quên, a. ... Cưỡi xe thật nhanh hướng phía Lâm Tiểu Bạch hiện tại vị trí lái đi. Vườn bách thú bảo an nhân viên lần này tất cả đều xuất động. Tiểu Bạch, nhìn ngươi lần này hướng chỗ nào chạy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.